Cá nước thân mật, chương 3, góc truyện audio.com. Khi đầu lưỡi ẩm ướt của nàng chạm đến nơi nóng rực cứng rắn của hắn. Đôi tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Hắn không thể hình dung ra cảm giác nơi thô to dài ấy lại bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng ngậm vào. Thượng quan Tịch Du vừa mới ngậm vào thứ đó, còn chưa kịp nuốt hết, đã cảm thấy nó sắp khi, cái miệng bé nhỏ của mình nứt vỡ ra. Thứ to thô dài kia vừa mới tiến vào trong miệng nàng. Đầu nấm bị miệng nàng ngậm chặt, cứ việc nà na cố sức nuốt vào, nhưng dù cách nào cũng không thể nuốt hết toàn bộ nó được. Nàng chỉ có thể chậm rãi mút thứ cực thô to nòng ấy vào trong miệng. Mới chỉ mút được một nửa nhưng cũng đã là cực hạn của nàng. Mà thứ này của hắn như là có dấu hiệu phình lớn lên. Như thể muốn phá vỡ cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Khiến cho nàng khép miệng cũng cảm thấy hơi hơi đau đớn. Đôi tay nhỏ bé của nàng đỡ lấy thứ cực lớn ấy. Ngậm vào trong miệng, nước bọt của nàng liếm qua khiến nó biến thành màu xanh tím. Phun ra nó, nàng thấy nó dữ tợn đến giận người. Dường như nó đã sưng đến mức lớn nhất rồi. Nàng vươn đầu lưỡi ra khỏi khoang miệng, lấy đầu lưỡi liếm láp lỗ nhỏ tròn đầu nấm. Dùng lưỡi ma sát nơi mẫn cảm kia, ha, hắn thét một tiếng lớn, vội vàng ngồi dậy, nhưng mà nàng vẫn cố ý liếm láp nơi cứng rắn nóng rực ấy. Hệt như một cô nhóc đang ăn cái kẹo que, từ đầu nấm, nàng liếm một giường xuống tận hai viên tròn tròn kia, đầu lưỡi nàng vươn ra khẽ liếm viên cầu, làm cho đầu lưỡi liếm qua liếm lại, liếm hết bên trái lại liếm sang phải, không ngừng ngậm vào liếm láp. Nàng ngước đôi mắt đẹp lên, phát hiện giờ đây nét mặt hắn cực kỳ thống khổ nhíu hết cả lại. Mà lúc này nàng lại nhếch lên môi cười. Mỗi lần, chỉ cần nàng không hài lòng, nàng sẽ bắt nạt hắn như vậy làm vui. Nhìn hắn ân nhẫn, cũng chỉ có hắn, sẽ luôn luôn bao dung, nhường nhịn tất cả sự bốc đồng của nàng. Trong thế giới của hắn, nàng là nữ vương, trong lúc đùa bỡn nơi mẫn cảm nhất của hắn. Nàng lại mở ra cái miệng nhỏ nhắn của mình, chậm rãi mút thứ thô to nóng rát của hắn vào miệng. Đôi môi nàng ma sát thứ thô to nóng rát đã nổi đầy gân xanh ấy. Một lần nữa nó lại tiến vào trong miệng nàng, để cho nơi khoang miệng ấm áp của nàng bao vây lấy nó. Ha, nàng khẽ nhíu mày, dù có mở cái miệng nhỏ nhắn hết cỡ đi nữa, nàng cũng không thể nào cất chứa hết thứ to lớn cực nóng này. Hắn dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể mình, quần áo trên người hắn đã sớm bị cởi hết, bộ ngực cường tráng giờ đang lộ trong không khí. Lúc này, hắn hơi nhếch mông, làm cho thứ nóng rát cứng rắn ấy có thể xâm nhập vào miệng nàng thêm một chút. Tiểu thư, dường như hắn không chỉ muốn có như vậy, nhưng bởi vì sợ vội vàng sao động sẽ thương tổn đến nàng nên hắn luôn thả lỏng động tác. Thà rằng lúc này bản thân chịu đựng thống khổ, hắn cũng không muốn thương tổn nàng chút nào. Hai hàng mày đẹp của nàng nhăn lại, nàng định khiêu khích cho hắn khó nhịn tê ngứa toàn thân. Ai ngờ thân thể nàng cũng đã hơi hơi biến hóa. Hơn nữa, khi nàng nghe được thanh âm rên rĩ thuần hậu phát ra từ miệng hắn, không hiểu sao dây đàn trong lòng nàng như bị gảy lên. Dây thần kinh mẫn cảm của nàng cũng bị nó tác động. Đáng chết, sao hắn lại có thể có loại thanh âm dễ nghe đến vậy cơ chứ? Làm cho thân thể nàng cũng nổi lên ngọn lửa dục vọng lẽ ra không nên có này. Nhưng, nàng vẫn kiên trì liếm mút nơi thô lo cứng rắn của hắn. Tựa như là không thể không hút đi khí lực của hắn vậy. Có thể hay không, một ngọn lửa dục vọng đang mãnh liệt đốt cháy thân thể hắn. Thiêu đốt đến một độ ấm cao nhất rồi. Giờ này, trông thì có vẻ hắn vẫn còn lý trí. Nhưng thực ra, ngọn lửa dục vọng trong kia đã thoát khỏi nhà giam. Sắp sửa cuồng dã thoát ra như một loài mãnh thú. Nếu như nàng cứ tiếp tục như vậy, tiếp theo đó hắn nhất định sẽ mất đi khống chế. Thế nhưng, nàng lại vẫn cứ bốc đồng đỡ lấy nơi cực lớn ấy. Hai tay nhỏ bé còn cố ý nhẹ nhàng vân vê hai viên cầu dưới thứ cực nóng cực rắn kia. Rõ ràng, động tác của nàng non nớt là thế, Ấy vậy mà ngọn lửa dục vọng trong hắn vẫn bị nàng châm lên. Tiểu thư, hãy để ta giúp người. Hắn cúi đầu nhìn nàng mút vào thứ thô to cứng rắn nóng rực của mình. Lúc này, động tác của nàng không hề thuần thục, chúc chắc như thể một cô học sinh mới đang không ngừng học tập tìm tòi. Rõ ràng, hắn và nàng đã làm tình với nhau nhiều lần, thế nhưng nàng vẫn cứ mãi không thuần thục lên, chỉ biết có cậy mạnh giả bộ mình nhiệt tình. Nàng lại có tai mà như điếc, cúi đầu liếm láp thứ cứng rắn nóng rực của hắn, hệt như một đứa trẻ vậy. Nơi thô to dài nóng ấy không ngừng ra ra vào vào trong miệng của nàng. Nàng bạo dạn dùng đầu lưỡi khiêu khích cái đầu nấm mẫn cảm của hắn. Trong bộ dạng vô cùng dâm mị, hắn cũng đã sắp không thể nào chống cự thêm được nữa. Tuy nơi thô cứng nóng rực ấy vẫn đang ra vào miệng nàng, thế nhưng hắn lại cảm thấy đau đớn khôn tả. Nam căn hắn cương cứng, lại bị đầu lưỡi ấm ướt nóng rực của nàng liếm láp, làm cho hắn tuân theo bản năng, nhếch mông lên làm cho thứ đó càng ra vào sâu hơn trong miệng nàng. Ngọn lửa dục vọng đã bị châm lên, không thể nào dập tắt, nhất định tiếp theo phải đón nhận một trận lửa dục đốt người. Cuối cùng, hắn cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Khẽ vươn bàn tay to về phía má nàng, dùng lòng bàn tay ve vuốt làn da nhẵn nhụi bóng loáng trên má nàng. Độ ấm từ tay hắn truyền đến da mặt nàng, làm cho nàng rên rỉ lên hệt như một con mèo nhỏ. Rồi nàng thay đổi tư thế, di chuyển hắn lên giường, nâng lên mông, chôn cả nửa người chỗ giữa đôi chân của hắn. Hắn vòng bàn tay to của mình về sau gáy nàng, bồi hồi lưu luyến vuốt ve vùng da sau gáy. Hắn mới chỉ âu yếm một chút, nàng đã rên rỉ lớn đến mức mê người. Đầu lưỡi nàng vẫn tiếp tục liếm láp đầu nấm, thỉnh thoảng còn lấy thân lưỡi nhẹ búng, còn dùng cả cái miệng nhỏ nhắn hút vào. Dưới sự tra tấn ngọt ngào này, toàn thân hắn như bị một tia lửa điện giật phải. Dục vọng dưới thân rõ ràng tăng vọt, cả thái dương cũng lấm tấm mồ hôi. Vì vậy, ngay sau đó, hắn đã không thể chịu đựng thêm mà ưỡn thắt lưng lên, làm nơi thô cứng nóng rực của mình hung hăng ra vào miệng nàng. Ta muốn, giọng điệu hắn lúc này không hề có chút chần chừ. Đây là một câu khẳng định, hắn không cho phép nàng lại do dự thêm, màu sắc tình dục giờ nhuốm đẫm con ngươi đen của hắn. Hắn bắt đầu đong đưa thắt lưng, mạnh mẽ mà bá đạo, cái miệng nhỏ nhắn của nàng vất vả ngậm hút thứ thô to nóng rực của hắn. Khi nghe được hắn vì chìm trong lửa dục mà rên rỉ, giữa hai chân nàng bỗng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, nhớ lại những hình ảnh trước đây hắn luôn tận tâm lấy lòng nàng. Nàng mất tự chủ nuốt ực một ngụm nước miếng, bởi cả thân xác lẫn tinh thần nàng đã được hắn yêu chiều cưng nựng đến vô pháp vô thiên. Không có hắn, nàng thấy rất tịch mịch, hắn thấy nàng quật cường không chịu buông mình ra khỏi miệng. Bởi vậy hắn đã dần lòng khiến cho thứ thô cứng nóng rực của mình hung tợn ra vào miệng nàng. Nhíu mày, nàng không thể ngờ được hắn lại có thể làm càn đến độ khiến cho thứ đó hung hăng rút ra lại húc vào cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt non mềm của mình. Từng lần húc vào, lần nào cũng như là sắp đụng đến cuống họng, khiến cho nàng cũng sắp chịu không nổi nữa. Nhưng, nàng không muốn thua, vì vậy, nàng nhiễn cưỡng tiếp tục ngậm lấy thứ thô cứng nóng rực ấy. Hắn ngày càng ra vào miệng nàng nhanh hơn, cả nước bọt nàng cũng không kịp nuốt vào. Một tia nước bọt ái muội trào ra khóe miệng nàng, nước bọt liếm qua làm thứ thô cứng nóng rực của hắn trở nên trơn trượt. Khoang miệng non mềm ma sát lấy nó, dầu lưỡi cùng hàm răng cũng nhẹ nhàng đáo qua nơi đầu nấm mẫn cảm kia. Cao trào nhanh chóng đánh gục tia lý trí mà hắn đã rất khó khăn mới giữ lại được. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đôi tay mất tự chủ, ôm lấy đầu nàng, muốn thứ đó càng nhập sâu vào trong miệng nàng. Tiếng gầm nhẹ của hắn đột nhiên vang lên, cộng thêm với thứ dịch nhầy dính ngấy bỗng nhiên phun đầy vào miệng nàng, làm cho nàng không kịp tinh thần, bỗng chốc bị sặc cả mũi. Khụ, nàng chậm rãi phun ra nam căng đang dần mềm xuống và thu nhỏ lại của hắn. Thứ dịch nhầy trắng ngà kia cũng chảy xuống từ khóe miệng nàng. hương vị tình dục, đang từng giọt tràn ngập bên trong. Nàng ngồi chồm hổm trên giường, phun đầy tinh dịch ra cả hai tay. Có một ít tinh dịch, từ khóe miệng nàng uốn lượn ra đến cái gáy trắng nõn. Rồi rơi đến bộ ngực sữa non mềm kia, hắn vội vàng xuống giường, tìm đến khăn mặt và chậu nước, giúp nàng rửa sạch thân thể dính ngấy này. Nàng nhếch mày, đôi môi hồng xinh non mềm hơi hơi chu lên. Ta đã làm ngươi mất đi khống chế, đúng không? Nàng thích hắn phản ứng như thế. Thỉnh thoảng thấy hắn mất đi lý trí, phát lên dã tính, trong lòng nàng cảm thấy đắc ý vô cùng. Hắn bất đắc dĩ bĩu môi. Nàng luôn thích bắt nạt hắn như thế. Thấy hắn mất đi lý trí, lẽ nào nàng lại thấy thú vị đến như vậy? Ngươi toàn thấy ta hiền mà bắt nạt, khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Hắn giúp nàng lạo sạch những giọt tinh dịch trắng ngà còn dính nhóe miệng. Cùng với đôi bàn tay nhảy nhụa chất lỏng kia, nàng dùng đôi tay bé nhỏ của mình nâng cằm hắn lên. Ngồi trên giường xem bộ dạng nửa quỳ của hắn. Ta muốn ngươi, ngay bây giờ, nàng giơ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mình lên. Hắn đặt chiếc khăn sang một bên, thân thể hoàn mỹ kia đứng dậy. Ngoan ngoãn đi lên trên giường, rồi hắn vươn tay, phát đi vạt áo bên hông nàng, vạt áo bị buông ra, làm lộ ra làn da trắng nõn và đôi xương quai xanh của nàng. Nàng trông xinh đẹp tựa như một đóa hoa bách hợp, trên đôi gò má còn nhuộm thêm hai dạng mây đỏ, trong nét thanh thuần lại xen thêm một chút kiều diễm khó tả. Không đợi nàng ra lệnh, hắn hiểu ý vì nàng làm mọi chuyện, hắn tiến lên. Hôn lên miệng nàng, đây cũng là điều mà hắn luôn luôn khát vọng. Ở trong miệng nàng, hắn nếm được một hương vị vô cùng ngọt ngào. Hắn dùng đầu lưỡi của mình quấn quýt câu lấy đầu lưỡi nàng. Nước bọt của hắn hòa cùng nước bọt của nàng. Động tác của hắn luôn luôn bá đạo cuồng ngạo, nhất là khi đã có sự cho phép của nàng. Hắn càng không kiêng nể gì vội vàng thoát áo nàng ra. Đôi bả vai gầy gò của nàng lộ ra. Ánh mắt hắn nhìn một đường từ xương quai xanh đi xuống. Đó là một đôi gò bồng đảo mới lớn, đang bị chiếc áo lót màu trắng bọc lại. Cặp vú trắng nõn mềm mại kia khiến cổ họng hắn như nuốt xuống một ngọn lửa. Thân thể nàng tựa như một vật chân quý, dù cho có ngắm đi ngắm lại biết bao lần, nó vẫn mãi thu hút ánh nhìn như vậy. Đôi môi hắn rời đi môi nàng, di chuyển đến cái gáy trắng nõn. Đôi môi mỏng của hắn ở đó ma sát nàng bằng một tốc độ mê người. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn ở trên gáy mình. Thân mình nàng khẽ run lên, tay hắn khẽ nâng ngực nàng lên, đầu lưỡi hắn thì bồi hồi qua lại nơi xương quai xanh của nàng. Rồi lưỡi hắn di chuyển đi xuống, đôi tay hắn ép phú nàng lại, đầu lưỡi bắt đầu nhét vào cái khe đó, không ngừng liếm láp đảo quanh. Kỹ xảo của hắn vô cùng thành thục, hắn dùng tay nâng ngực nàng lên, thỉnh thoảng còn lấy ngón cái tìm thấy nụ hoa, nhẹ nhàng bóp lấy nó. Hơi thở nàng càng ngày càng vẫn đục, miệng khô, lưỡi cũng khô, như thể đã nhìn thấy hết sự quẫn bách của nàng. Hắn nhăn mày, chuyển đầu lưỡi đến trên môi nàng, miêu tả khuôn miệng xinh đẹp của nàng. Nàng vội vàng vươn lưỡi mình ra, có ý định dụ dỗ lưỡi hắn đi vào trong miệng mình. Đầu lưỡi hắn bị nàng quyến rũ vào cửa miệng, ngay sau gió, hắn chơi xấu rời đi miệng nàng, khiến cho nàng một lần nữa vươn cái lưỡi nhỏ nhắn của mình ra. Trong không khí, hai cái lưỡi truy đuổi lẫn nhau, nàng bị kỹ thuật hôn của hắn hôn đến mơ hồ cả ánh mắt. Ngay cả đầu óc cũng như thể hóa thành một bãi bùn vậy. Hắn vừa hôn nàng, vừa dùng tay không ngừng vuốt ve ngực nàng. Còn lấy ngón cái và ngón trỏ, cách áo xoa bóp núm vú của nàng, nàng thoải mái rên rỉ ra tiếng, không kháng cự hắn đòi lấy tình dục, hai tay hắn đùa bỡn nụ hoa trước ngực nàng, muốn làm cho núm vú có thể nhanh chóng tỉnh lại, người thơm quá, lưỡi hắn rời đi lưỡi nàng, chuyển đến trên ngực nàng, chôn ở giữa cặp vú mềm mại no đủ của nàng, thân thể nàng bởi không nhịn được mà run rẩy lên, sự ngứa ngáy ở giữa hai chân giờ rõ ràng hơn cả ban nãy. Dường như cả hoa dịch cũng đã mẫn cảm chảy ra, đáng giận, hắn mới chỉ khiêu khích một chút, thân thể của nàng đã vội vàng kiếm tìm sự an ủi của hắn như vậy. Nàng ảo não mình không biết rụt rè, lại không thể nào kháng cự được sức quyến rũ của hắn. Nhưng động tác của hắn lại vẫn ôn nhu như thế, làm cho nàng chỉ có thể trầm luân trong võng tình kia. Thấy nàng như đã đứng ngồi không yên, hắn quyết định cho nàng một chút ngon ngọt, mà không phải để cho lòng nàng phải treo lơ lửng, không chiếm được một chút an ủi nào. Hắn luyến tiếc để nàng phải chịu thống khổ khó nhịn dù chỉ một tí tẹo. Đơn giản là vì, hắn đã thật sự quá yêu nàng. Bàn tay hắn vuốt dọc theo thắt lưng mảnh lại linh lung của nàng. Cởi váy nàng ra, một đôi chân thon dài vọng vào trong mắt hắn. Cảm giác trắng mịn non mềm khiến hắn ve vuốt đến tận chân nàng. Nàng không phải một người con gái tầm thường. Nàng là cô con gái của phủ thượng quan, mà từ nhỏ cha mẹ nàng đã rất yêu thương cả 8 chị em. Vì vậy cũng không để các nàng phải bó chân như tập tục. Vì đôi chân nàng không bị bó lại, được phát triển một cách bình thường, 10 ngón chân ngón nào ngón nấy trắng nuột đáng yêu. Nhưng dù nàng không có bó chân, chân nàng vẫn còn bé hơn cả tay hắn nữa kìa. Lòng bàn tay hắn lại di chuyển từ dưới lên trên, cảm xúc trắng mịn khiến hắn yêu thích không rời rược tay. Bàn tay hắn đi vào giữa hai chân của nàng, lấy đầu ngón tay an ủi nơi đó. Thân thể nàng đã sớm vì hắn mà run rẩy, ngay cả nơi bí ẩn giữa hai chân cũng đã tràn ra hoa dịch. Ướt cả quần lót, tạo ở trên đó một dấu vết mê người. Người ẩm ướt, hắn cười, không n, em, hĩ được nàn hai lại nhiệt tình như thế. Hắn đặt ngón trỏ vào địa phương đã rất ẩm ướt kia. Dùng đầu ngón tay miêu tả vết ướt trên quần lót nàng. Hai tay nàng nắm lại để trên giường, mái tóc dài của nàng xõa tung dán ở bên tai, trông rất là kiều mị phong tình, dầu ngón tay của hắn nhấn vào nơi mẫn cảm của nàng. Lúc nặng lúc nhẹ, đừng rùa ta nữa, không nhịn được, nàng bắt đầu nũng nịu, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đỏ bừng hết cả lên, ta muốn, nhưng ngươi còn chưa đủ ẩm ướt, hắn không để ý đến sự kháng nghị của nàng. Lấy đầu ngón tay cách quần lót ve vuốt khe hở hẹp kia. Nàng khẽ rên rỉ, cắn lấy cánh môi phòng ngừa thanh âm kia phát đi ra. Hắn biết nàng muốn, đầu ngón tay hắn đang dao động bên ngoài quần lót nàng. Mà một ngón tay khác còn đang đặt ở trên vú nàng. Vì thế, hắn nhíu mày, bàn tay rời đi khỏi giữa hai chân nàng, tập trung tấn công vào nơi mẫn cảm trên ngực nàng. Dùng đôi tay bọc lại cặp vú mềm mịn của nàng, cách tấm áo, lấy lòng bàn tay ve vuốt bộ ngực nàng, khiến cho nàng càng ngày càng thở dốc hơn. Bộ ngực kia như một khối mì sợi dịu ngoan, bị hắn dùng sức xoa bóp, biến thành muôn hình vạn trạng. Tay hắn vừa buông lỏng ra nó đã ngay lập tức hồi phục hình dạng no đủ ban đầu. Hắn cởi nút thắt trên cổ nàng, xà cái yếm của nàng ra. Một cặp vú no đủ bồng chốc nãy vọt ra. Đẹp quá, hắn than nhẹ, thân thể của nàng đúng là hoàn mỹ không tì vết. Hắn cầm trọn một bên vú, dùng ngón cái kẹp chặt nụ hoa. À lúc núm vụ lộ ra ngoài không khí, nàng cảm thấy có chút hơi hơi lạnh. Cặp vú mềm bị bàn tay hắn nắm lấy. Đầu ngón tay hắn còn không ngừng khiêu khích nụ hoa xinh đẹp khỏe mạnh kia. Thân thể nàng dường như đã tan chảy. Không còn một chút sức lực nào cả, sau khi nụ hoa bị hắn trêu chọc mà trở nên cứng rắn. Hắn lại há mồm ngậm nó vào miệng, nhấm nháp mùi vị tỏa ra từ ngực nàng. Nàng thoải mái thở dốc, phát ra tiếng rên rỉ mê người. Hắn mút vú nàng phát ra cả tiếng chậc, chậc, đầu lưỡi hắn còn linh hoạt khiêu khích núm vú nàng. Thậm chí hắn cũng không hề bất công, khi hắn mút cái núm vú bên trái. Cái vú bên phải vẫn được tay hắn an, sau khi dùng đầu lưỡi liếm láp vú trái của nàng, hắn lại chuyển qua liếm bên phải, liếm qua liếm lại cả hai bên. Hắn thích bộ dạng thuần phục này của nàng, so với bình thường thiếu chút ương ngạnh, lại hơn một phần quật cường. Núm vú ngươi thoải mái cứng hết cả lên rồi. Nàng khẽ rên một tiếng, không nhịn được khép chặt lấy cặp đùi. Rồi lại vì giữa hai chân thấy rất ngứa ngáy, nàng không ngừng lấy hai chân cọ sát lẫn nhau, đừng dừng lại, lời nói của nàng như ủng hộ thêm cho động tác của hắn. Khiến đầu lưỡi hắn không thể dừng liếm láp lại, khiến cho cặp vú nàng bị liếm sáng bóng như hai khối ruby. Nóng quá, nàng vặn vẹo thân thể, hai tay níu chặt lấy vai hắn. Nhạc Thủy ca ca, giúp ta, ta ẩm ướt lắm rồi. Nhìn thấy nàng nhiệt tình la lên, bộ phận phía dưới của hắn đã cương cứng. Hai mắt hắn nhíu lại, nhanh như vậy mà đã ẩm ướt rồi sao? Hắn tách chân nàng ra, luồn tay vào trong đó, để ta kiểm tra xem thế nào. Nàng khẽ cắn cánh môi hồng nhuận của mình, đôi mắt nàng như có một ngọn lửa tình, mê muội ngoan ngoãn mở rộng chân ra. Nàng chủ động hướng đến hắn tìm kiếm khoái cảm, khiến cho bộ ngực của mình cọ sát bộ ngực bằng phẳng của hắn. Cũng làm cho bàn tay của hắn rời đến giữa đùi mình. Bàn tay hắn với vào trong quần lót nàng. Ở đó, hoa dịch cũng đã thấm ướt cả giữa hai chân. Lượng thủy dịch kia nhiều vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Sự nhiệt tình của nàng khiến cho hắn muốn xâm lược tất cả của nàng. Tuy nhiên, hắn mới vừa đoạt lại quyền chủ rộng, không có khả năng ngay lập tức giải trừ khát vọng của thân thể nàng. Nhồi vào hoa huyết thẫm nước kia của nàng, hắn muốn chậm rãi nhấm nháp, muốn tất cả NSG thứ khác thuộc về nàng vào tận đáy lòng mình. Hắn cũng muốn làm cho nàng hiểu, chỉ có mình hắn mới có thể thỏa mãn sự hư không của nàng. Cách chương.